Trúc Mã Câm mà ai cũng ghét là hot boy trường. Chương 69, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong giải đấu, Chu Ải phát huy rất ổn định. Sau khi kết quả được công bố, không ngoài dự đoán, cậu đã giành được giải nhất cấp tỉnh. Thứ hạng của cậu khá cao. Sau khi nhận giải đã thuận lợi được chọn vào đội tuyển của tỉnh. Và tháng tới sẽ cùng đội tuyển của tỉnh tham gia kỳ thi toàn quốc. Nhưng tất cả các hệ thống thi đấu đều có hai mặt. Luôn yêu ái người chiến thắng, tàn nhẫn với người thua cuộc. Kỳ thi vật lý toàn quốc lần này, tổng số học sinh đạt giải nhất cấp tỉnh trong toàn tỉnh không quá 100. Mà trong số chưa đến 100 học sinh này, chỉ có khoảng 20 học sinh có thứ hạng cao được tuyển chọn vào đội tuyển của tỉnh. Tiếp tục tham gia kỳ thi toàn quốc vào tháng tới. Kỳ thi toàn quốc gần như đã trở thành mục tiêu cuối cùng mà hầu hết các học sinh thi đấu theo đuổi. Họ nỗ lực hết mình, sau đó giành được suất giảm điểm ưu việt. Đây đã được coi là phần thưởng của họ, ngoại trừ số ít người được chọn ở đỉnh Kim Tự Tháp. Những người khác đều bị coi là bị loại, chính thức kết thúc hành trình thi đấu của họ. Ở giải vật lý này, trường số 6 có tổng cộng 3 giải nhất cấp tỉnh. Nhưng trong số đó chỉ có thành tích của Chu Ải và Tưởng Văn Ý là cao. Được chọn vào đội tuyển của tỉnh, phản ứng của nhà trường rất nhanh. Gần như ngay sau khi có kết quả kỳ thi, nhà trường đã tổ chức lễ trao giải cho toàn bộ đội thi đấu của họ tại hội trường lớn. Lần tập trung này ngoài toàn bộ học sinh khối 12, còn có một số học sinh dự bị thi đấu ở các khối nhỏ hơn. Mục đích của lễ trao giải ngoài việc đón gió tẩy trần cho đội thi đấu, còn nhằm mục đích cổ vũ tinh thần cho học sinh khối 12. Hội trường chật cứng người, chỗ ngồi của Chu Ải vốn ở hàng ghế đầu dưới bục chủ tịch. Nhưng trong quá trình diễn ra, liên tục có những học sinh nhiệt tình tìm đến cậu, xin trao đổi thông tin liên lạc, xin cậu kinh nghiệm và vở ghi chép. Thậm chí còn có người cầm ngay đề bài đến hỏi cậu. Chu Ải không nói được, cũng không có ai có thể hiểu được ngôn ngữ ký hiệu của cậu. Bị vây quanh như vậy càng không thể viết lên điện thoại hoặc giấy. Huấn luyện viên chính của nhóm vật lý của họ, Lão Lâu, ngồi ngay bên cạnh Chu Ải. Trước khi Chu Ải lên bục nhận giải, ông đến gần Chu Ải, vỗ vai cậu và nhỏ giọng nói với cậu. Em cứ đi thẳng từ hậu trường xuống, tìm một chỗ yên tĩnh ở phía sau mà ngồi. Khi Chu Ải cầm giấy chứng nhận giải thưởng xuống khỏi bục, toàn bộ buổi lễ đã chuyển sang phần tiếp theo. Tưởng Văn Ý với tư cách là thành viên đội tuyển tỉnh được chọn một cách khó khăn trong số muôn vàn người. Đang đứng trên bục, cầm micro chia sẻ kinh nghiệm học tập của mình với toàn thể học sinh. Theo bài phát biểu của Tưởng Văn Ý, toàn bộ hội trường dần dần yên tĩnh lại. Tất cả ánh đèn trong hội trường đều tập trung vào Tưởng Văn Ý. Cậu ta là người được mọi người chú ý, khiến người ta ngưỡng mộ. Tất cả mọi người đều cảm thấy tò mò về cậu ta. Tất cả mọi người đều đang lắng nghe cậu ta nói. Chỉ có Chu Ải quay lưng lại với bục chủ tịch. Đi qua lối đi ghế ngồi tối tăm. Chỉ lặng lẽ đi về phía chỗ ngồi trống ở phía sau. Bởi vì Chu Ải là người câm, bất kể cậu có xuất sắc hay không, việc phát biểu trước micro như thế này, vốn dĩ không liên quan gì đến cậu. Trên bục, bài phát biểu của Tưởng Văn Ý ngày càng trôi chảy. Trong tiếng nói của cậu ta, Chu Ải cuối cùng cũng tìm được chỗ ngồi trống ở hàng cuối cùng và ngồi xuống. Vừa ngồi xuống, người bên cạnh như có linh cảm, quay đầu nhìn cậu. Sau đó cô gái nhỏ giọng kinh ngạc gọi cậu, Chu Ải, nghe thấy giọng nói quen thuộc, Chu Ải vô thức quay đầu nhìn lại, người gọi cậu vừa vặn là bạn cùng bàn ngồi cạnh cậu trong lớp. Tên là Hà Nhung, Hà Nhung đương nhiên hiểu tình hình của Chu Ải, nên cô không đợi Chu Ải trả lời, liền chủ động giải thích nhỏ với cậu, thì quá tệ, không dám ngồi trong lớp, nên lén trốn ra sau. Sắc mặt cô nhẹ nhõm, giọng điệu đã hoàn toàn không còn sự cuồng loạn khi khóc vào tuần trước. Nói xong, cô thở dài, lại như đột nhiên phản ứng lại, cười nhìn Chu Ải, vẫn chưa chúc mừng cậu. Chu Ải, chúc mừng cậu đạt giải và vào đội. Trong hội trường chỉ bật đèn trên bục chủ tịch, tất cả khán giả đều chìm trong bóng tối mờ ảo. Hai người chỉ có thể mơ hồ nhìn rõ biểu cảm của đối phương. Chu Ải khẽ gật đầu với cô, như thể bày tỏ lòng cảm ơn. Bóng tối là lớp vỏ bảo vệ an toàn. Vì vậy Hà Nhung tiếp tục chia sẻ cảm xúc của mình với Chu Ải. Cô nói, thi xong về, mình không lật sách nữa. Thế giới không có vật lý thật tuyệt. Nhưng cậu biết không Chu Ải. Bây giờ mình nhìn Tưởng Văn Ý đứng trên bục. Nhìn cậu, mình lại có chút luyến tiếc những thứ mình đã học trong 2 năm. Giọng điệu của Hà Nhung mang theo rất nhiều sự tiếc nuối. Trong năm qua, mở mắt nhắm mắt đều là lực chuyển động, công suất năng lượng, quang nhiệt điện từ, có một thời gian thậm chí còn bị ám ảnh đến mức bắt đầu nghi ngờ Newton. Lúc đó cảm thấy rất đau khổ, nhưng bây giờ bị buộc phải ra ngoài, mình lại bắt đầu nhớ Nhung. Chu Ải lại im lặng, Hà Nhung cũng không muốn nói nhiều về chủ đề tiêu cực này. Cô vươn vai, nhẹ nhàng nói, Chu Ải, bố mẹ tôi rất quan tâm đến cuộc thi của chúng ta. Vì vậy họ đều biết cậu, cả nhà tôi đều ủng hộ cậu. Cô cười đùa ở đây, mẹ tôi thích nhìn mặt, bố tôi thích thực lực, nhưng tôi đều thích. Nói xong câu này, Hà Nhung đột nhiên quay đầu lại. Cô nhìn Chu Ải rất nghiêm túc và nói, Chu Ải, hy vọng mọi chuyện của cậu thuận lợi. Chúng ta chờ cậu giành giải quốc gia và vào đội tuyển quốc gia. Đến lúc đó tôi ra ngoài tùy tiện khoác lác. Cái gì mà lão đại vật lý Olympic quốc gia? Chính là bạn cùng bàn của tôi. Hồi trung học ngày nào cũng ngồi cạnh tôi. Đẹp trai khủng khiếp, thành tích còn đỉnh cao. Còn giảng bài cho tôi. Để tôi cho bọn họ ghen tị chết. Biểu cảm của Chu Ải rất nhạt, chỉ lặng lẽ nghe cô nói. Trên bục, Tưởng Văn Ý đã nói đến cách điều chỉnh tâm lý khi thi đấu. Hà Nhung bên cạnh lấy trong cặp ra một cuốn sổ tay. Cô nói, tôi phải quay về chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh đại học rồi. Ước tính sau này thời gian chúng ta gặp nhau cũng ít đi. Trước khi đi muốn xin một chút bắp siêu mạnh của lão đại. Chu Ải, cậu có thể viết một câu cho tôi được không? Coi như châm ngôn của tôi khi học lớp 12. Từ khi vào lớp, Hà Nhung đã ngồi cạnh Chu Ải. Hai người gần như đã làm bạn cùng bàn trọn vẹn 1 năm. Hà Nhung được coi là người mà Chu Ải ở chung lâu nhất trong lớp. Nhưng lúc này nhìn thấy cuốn sổ tay đưa đến trước mặt mình, Chu Ải vẫn không chút do dự lắc đầu từ chối. Từ chối xong cậu hơi khựng lại, sau đó lấy điện thoại ra làm mờ màn hình. Chu Ải giải thích trong trang ghi nhớ của điện thoại, tôi không phù hợp. Trong mắt Chu Ải, việc viết phương châm cho người khác là một việc nghiêm túc. Thường là người lớn tuổi, giáo viên hoặc người có thành tích xuất sắc trong một lĩnh vực nào đó có thể làm gương cho mọi người. Chu Ải không nghĩ rằng bản thân hiện tại có thể phù hợp với vai trò như vậy. Sau khi bị từ chối, Hà Nhung thực ra không hề cảm thấy buồn. Dù sao thì Chu Ải cũng không có nghĩa vụ phải đồng ý với yêu cầu của cô. Nhưng khi nhìn thấy lời giải thích ngắn gọn của Chu Ải, cô đột nhiên cảm thấy rung động. Sự rung động này không liên quan đến tình cảm nam nữ. Chỉ là khi gặp được người quá ưu tú và quá tốt, trái tim con người ta tự nhiên sẽ mềm lại. Trước khi vào lớp năm ngoái, Hà Nhung đã nghe nói về đủ loại tin đồn xấu về Chu Ải trong lớp. Nhưng thực sự tiếp xúc với người này, Hà Nhung mới biết cậu thực sự xuất sắc đến mức nào. Chu Ải chính là mẫu người lý tưởng nhất để tham gia thi đấu mà huấn luyện viên Lâu của họ thường nói. Vừa thông minh tuyệt đỉnh lại vừa khổ luyện tuyệt đỉnh, bình tĩnh lại lý trí, điềm đạm lại nhanh nhẹn. Thành tích của Hà Nhung từ trước đến nay đều rất tốt. Cô liên tục học lên từ lớp ưu tú nhất. Bên cạnh cô đã xuất hiện rất nhiều học sinh giỏi và thiên tài. nhưng cô chỉ gặp một học sinh mạnh mẽ như Chu Ải. Mạnh mẽ đến mức khiến người ta chùn bước, mạnh mẽ đến mức những học sinh giỏi, thiên tài kia đều trở nên lu mờ trước cậu. Sự bình tĩnh của Chu Ải thậm chí còn ảnh hưởng đến cô. Khi ngồi cùng bàn với Chu Ải cả năm, sự nóng nảy của Hà Nhung cũng giảm đi rất nhiều. Thậm chí cô còn vô thức học theo sự khổ luyện và điềm đạm của Chu Ải. Chu Ải là bạn cùng bàn của cô, cũng giống như người dẫn đường và điểm tựa của cô. Vì vậy khi cảm xúc bùng nổ, cô vô thức tìm đến không phải là giáo viên hay bố mẹ mà là Chu Ải. Cô chọn cách khóc òa lên trước mặt Chu Ải. Chu Ải xuất sắc lại mạnh mẽ, khiêm tốn lại kín đáo. Thậm chí cậu còn rất dịu dàng. Sau khi từ chối yêu cầu của cô, Chu Ải đưa ra lý do là cậu không phù hợp. Vì vậy Hà Nhung cảm thấy Chu Ải quá tốt, tốt đến mức khiến cô rung động. Lúc này, Hà Nhung nhớ lại những lời đồn đại xấu xa về Chu Ải. Xuất sắc và khuyết tật là hai nhãn mác lớn nhất gắn trên người Chu Ải. Phần lớn mọi người đều không muốn thừa nhận người khác xuất sắc hơn mình. Vì vậy họ cố tình chỉ nhìn thấy khuyết tật của Chu Ải, chỉ biết cậu là một người câm. Họ vô hạn phóng đại chữ câm của Chu Ải, muốn mượn đó để che đậy sự xuất sắc khiến họ phải ngước nhìn của Chu Ải. Vì vậy khi nhắc đến Chu Ải, họ chỉ nói Chu Ải là người câm, chứ không nói Chu Ải vẫn là người đứng đầu năm không thể lay chuyển. Hà Nhung đeo cặp sách lên, trước khi quay người rời đi, cô nhìn Chu Ải lần cuối. Chu Ải mặc đồng phục xanh trắng của trường số 6, chỉ lặng lẽ ngồi trong bóng tối mờ nhạt. Cô im lặng nói với Chu Ải rằng cố lên, sau đó lên bậc thang rời khỏi hội trường. Trên bục giảng, phần chia sẻ của Tưởng Văn Ý sắp kết thúc. Cậu ta đang bày tỏ lòng cảm ơn với các thầy cô và phụ huynh. Phần tiếp theo là thời gian giải đáp thắc mắc của cậu ta. Nhiều học sinh ở hàng ghế sau bắt đầu rời khỏi chỗ ngồi đi lên phía trước, muốn tranh thủ cơ hội đặt câu hỏi trong phần giải đáp thắc mắc tiếp theo. Chu Ải ngồi ở hàng ghế cuối cùng. Xung quanh cậu đột nhiên xuất hiện nhiều chỗ trống. Chỉ có cậu vẫn ngồi im trên chỗ ngồi, không hòa nhập với bầu không khí trước sau trái phải. Cậu cúi đầu nhìn thời gian, lại nghiêng đầu nhìn về hướng đông bắc của khán đài. Chỗ ngồi của khán đài được phân theo lớp. Lớp được sắp xếp ở đó là lớp 11 đến lớp 15. Nhưng Chu Ải vẫn chưa nhìn thấy Trần Tầm Phong trong số đó. Thì cậu đã nghe thấy giọng nói của hắn truyền đến từ phía sau ngay gần mình. Trần Tầm Phong hỏi cậu, tìm tôi à? Chu Ải khựng lại, vô thức ngước đầu ra sau nhìn, sau đó đột ngột đâm vào mắt Trần Tầm Phong. Đèn của khán đài vẫn chưa bật. Họ nhìn nhau trong bóng tối mờ nhạt. Trần Tầm Phong đứng ở lối đi hàng ghế sau, cánh tay chống lên lưng ghế. Hắn cúi đầu nhìn Chu Ải. Chiếc khuyên tai trên vành tai phát ra ánh sáng xanh lam nhàn nhạt. Tưởng Văn Ý trên bục giảng cuối cùng cũng kết thúc bài phát biểu. Cậu ta trên bục cúi đầu, toàn trường bùng nổ tiếng vỗ tay. Lúc này Trần Tầm Phong giơ tay lên, nhẹ nhàng ấn vào trán Chu Ải. Hắn ấn đầu Chu Ải ngửa ra sau hơn nữa, tựa vào lưng ghế, sau đó hắn cong cổ, hôn lên môi Chu Ải. Chu Ải ngửa đầu, bên tai là tiếng vỗ tay như sấm. Cậu cảm nhận được sự ẩm ướt trên môi và lực độ Trần Tầm Phong xoa cằm mình. Trán cậu tựa vào yết hầu của Trần Tầm Phong. Họ vụng trộm hôn nhau trong tiếng vỗ tay của người khác. Tiếng vỗ tay kéo dài nửa phút mới dần lắng xuống. Trước một giây đèn khán đài bật sáng, cuối cùng họ cũng tách ra. Trần Tầm Phong dùng ngón tay lau môi Chu Ải. Sau đó hắn vòng qua ghế, ngồi xuống bên cạnh Chu Ải. Mọi sự chú ý đều đổ dồn vào Tưởng Văn Ý. Trần Tầm Phong và Chu Ải ngồi ở hàng ghế cuối cùng, tách biệt khỏi sự ồn ào. Hai bàn tay nắm lấy nhau một cách kín đáo trên đầu gối. Trần Tầm Phong vuốt lại mái tóc rối của Chu Ải, nhẹ nhàng nói, giỏi quá, Chu Ải, tiết kiệm được một suất. Sau khi kết quả thi được công bố, Chu Ải đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi liên tục từ nhiều lãnh đạo, giáo viên và bạn học. Nhưng mãi đến lúc này khi đối mặt với Trần Tầm Phong, trong mắt cậu mới thực sự lộ ra nụ cười. Cậu là một người tầm thường, vì vậy cậu thích nghe Trần Tầm Phong nói rằng cậu giỏi. Cũng thích Trần Tầm Phong vì cậu mà vui vẻ. Trần Tầm Phong xoa mặt cậu, sau đó lấy ra một cuốn sổ tay ôn tập từ trong cặp. Hắn mở bìa ra bò, đặt cuốn sổ tay lên tay vịn giữa hai ghế ngồi. Trần Tầm Phong nhìn Chu Ải, dùng ngón tay khẽ gõ vào trang bìa, thì thầm, tôi cũng muốn xin chút may mắn của người giỏi. Lão đại, có thể viết cho tôi một câu châm ngôn được không? Chu Ải nhanh chóng nhận ra Trần Tầm Phong đang lặp lại những gì Hà Nhung đã nói trước đó. Cậu bất lực giơ tay lên che mắt mình, nhưng Trần Tầm Phong nắm lấy tay cậu, không cho cậu che. Chu Ải mím môi, sau đó lấy điện thoại ra. Cậu viết trong một bản ghi nhớ mới, lúc nãy cậu đã ở đây rồi sao? Trần Tầm Phong nhìn vành tay đỏ bừng của Chu Ải, vừa cười vừa nói, ừ. Chu Ải liếc hắn một cái, tiếp tục viết dòng tiếp theo bên dưới, vừa nãy không thấy cậu. Họ vẫn nắm tay nhau. Trần Tầm Phong chậm rãi xoa bóp ngón tay của Chu Ải. Nhìn thấy dòng chữ mới của Chu Ải, hắn nhướng mày nói, vì tôi đang lén nhìn cậu, nên không thể để cậu phát hiện ra tôi. Trước mặt Chu Ải, Trần Tầm Phong sẽ không giấu giếm nhiều điều. Muốn cậu là muốn cậu, không nỡ xa cậu là không nỡ xa cậu, lén nhìn cậu là lén nhìn cậu. Thậm chí theo dõi cậu là theo dõi cậu, mơ thấy cậu tự sướng cũng sẽ nói với Chu Ải là có bao nhiêu lần. Nói xong câu này, Trần Tầm Phong lại dùng ngón tay chỉ vào cuốn sổ tay. Hắn dụ dỗ Chu Ải như thể muốn cậu cầm bút vậy. Tôi muốn một câu châm ngôn, viết cho tôi nhé. Chu Ải đương nhiên sẽ không từ chối hắn. Cậu tiếp tục gõ chữ hỏi Trần Tầm Phong, cậu muốn câu gì? Lúc này, tất cả khán giả chỉ có thể nhìn thấy Tưởng Văn Ý đứng trên bục. Họ nhiệt tình đặt câu hỏi cho cậu ta, khen ngợi cậu ta một cách đầy ngưỡng mộ. Họ dành mọi lời hay ý đẹp cho Tưởng Văn Ý, ở hàng ghế cuối cùng. Chỉ còn lại Chu Ải và Trần Tầm Phong. Trần Tầm Phong tiến lại gần Chu Ải, nhìn vào mắt Chu Ải. Hắn nói, tôi muốn câu, sẽ lên tận đỉnh cao. Nhìn núi nhỏ chung quanh, gốc hui giang linh du đinh, y lan trông san siao. Xem thêm cuối chương, bàn tay nắm chặt của họ tạm thời tách ra. Chu Ải cúi đầu, một tay đỡ cuốn sổ tay, một tay dùng bút đen nghiêm túc viết 10 chữ này. Trần Tầm Phong đợi cậu viết xong mới ngẩng đầu lên. Trong tiếng ồn ào của khán đài, hắn tiến lại gần Chu Ải. Hắn từ từ nói với Chu Ải. Chu Ải, câu này cũng dành tặng cho cậu. Tôi chờ cậu lên đỉnh núi. Sau khi lên đỉnh rồi, những thứ khác đều chẳng là gì nữa. Khi lên đến đỉnh núi, những đau khổ, khó khăn, lời đồn đại và sự khinh thường sẽ không còn có thể ảnh hưởng đến cậu nữa. Hội đương lăng tuyệt đỉnh, nhất lãm chúng sơn tiểu, đường đỗ phủ vọng nhạc, dịch nghĩa, rồi sẽ lên tận đỉnh cao chót vót. Ngắm nhìn mới thấy núi non chung quanh đều nhỏ bé. Đỗ Phủ trông núi, bài thơ này làm khi Đỗ Phủ đến Lạc Dương, thi hỏng rồi đi chơi tề. Triệu, ở đây là trông núi Thái Sơn. Núi Thái Sơn nằm ở tỉnh Sơn Đông phía bắc thành Thái An. Được mệnh danh là cột chống trời, là một trong ngũ nhạc, năm ngọn núi lớn linh thiêng. Núi Thái Sơn có tên là Đông Nhạc, là thánh địa của đạo gia và là nơi tế lễ của các triều đại hoàng đế Trung Hoa. Thái Sơn được cổ nhân liên hệ với bình minh, sinh, tái sinh và được xem như thiêng nhất trong năm ngọn núi. Cách chương